Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 339, phiền toái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hoa Sơn kiếm phái ở vào Hoa Sơn bên đỉnh, hắn chỗ cao nhất tên là Quên Kiếm. Ngọn núi này tên có kiếm đạo chí cao lý vậy, tập kiếm người theo đuổi tới cảnh giới cao chính là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không kiếm. Như vậy trời đất vạn vật đều có thể hóa kiếm, được kiếm, quên kiếm, không có kiếm. Đây cũng là tập kiếm người ba cái lớn hơn trình. Quên Kiếm đỉnh, một áo bào tím râu dài người trung niên đứng trước với đỉnh núi. Xuất thần nhìn dưới chân mờ mịt biển mây. Lúc đang nhiều việc à? Áo bào tím người là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Kinh Vân. Hoàng Sơn kiếm phái tin tức truyền tới, hắn là vừa kinh lại vui. Sau này chính là không cầm được lo lắng. Kinh ngạc từ không cần phải nói. Tử Thánh đột nhiên phá cửa ra, ở Hoàng Sơn kiếm phái ra tay. Điểm này thật là kinh hãi toàn bộ cổ võ giới. Mừng chính là Tung Sơn kiếm phái Tung Sơn Ngũ lão toàn bộ chết. Ở bên cạnh người xem ra, hắn cùng Tung Sơn Tả Hàn Phong đánh nhau 60 năm. Có thể cùng xưng kiếm đạo song tuyệt. Có thể nói thật, hắn là rất xem thường Tả Hàn Phong, đầu óc này bên trong chỉ có bắp thịt to con. Dựa vào cái gì? Tung Sơn kiếm phái nếu không phải có Tung Sơn Ngũ lão trấn giữ, chỉ bằng vậy ngu Tả Hàn Phong có thể đem Tung Sơn kiếm phái xử lý cũng như bây giờ khí phách. Bàn về đối với môn phái xử lý, hắn Nhạc Kinh Vân mới là người thứ nhất. Hơn nữa, Nhạc Kinh Vân sư phụ mất sớm, luyện võ tập kiếm đều là tự tìm đi tới trước. So không được Tả Hàn Phong có Tung Sơn Ngũ lão dạy dỗ. Coi như vậy khốn cảnh hạ, Nhạc Kinh Vân vẫn là khắp mọi mặt cũng không kém gì Tả Hàn Phong. Thậm chí, nếu không phải có Tung Sơn Ngũ lão kéo trách chiếc, mưa gió tranh đã sớm mở ra, mở ngày cũng là Tả Hàn Phong thần thoại chết lúc. Bây giờ, Tung Sơn năm chết già, Hoa Sơn kiếm phái và Tung Sơn kiếm phái thực lực rốt cuộc ở vào cùng tiêu chuẩn tuyến. Cái này bảy kiếm liên minh đại hội ai chết vào tay ai? Thật đúng là khó nói. Buồn được chính là, cho dù thành là bảy kiếm liên minh minh chủ, cũng không có thể an tâm. Vẫn là được đối mặt ma giáo cái này cự vô phách xâm lược. Bốn đại thánh cảnh cường giả, thánh chủ, tử thánh, cái này ba chữ tiếng nói tùy tiện chọn một ra tới, đều đủ để cho nhiệt huyết hán tử chán nản, căn bản không để được đối kháng lòng. Không phải quân ta bất lực, thật sự là địch quân quá mạnh mẽ. Hô, đi một bước, xem một bước đi. Nhạc Kinh Vân thở dài nhẹ nhõm, đời người à, có rất nhiều không biết làm sao, cũng có rất nhiều khốn cảnh, có thể sinh hoạt vẫn là muốn nha, lại được lại quý trọng. Sư phụ, đây là, một mặt cho thanh tú, khí chất không kềm chế được chàng trai nhảy lên, ôm quyền thi lễ. Chuyện gì? Nhạc Kinh Vân ngay tức thì khôi phục những ngày qua ổn định ung dung. Tựa hồ thái sơn vỡ đỉnh đều không thể đổi hắn sắc. Núi xuống một đám người, tự xưng là ta phái Hoa Sơn người. Bất quá đệ tử chưa bao giờ gặp qua bọn họ. Đệ tử không dám thiện làm chủ trương, cho nên tới bẩm báo. Chàng trai trong mắt đều là vẻ hồ nghi. Vì sư biết, ngươi đi xuống đi. Sư phụ, chàng trai vận lên khinh công. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở núi ở giữa tiểu đảo. Đỉnh núi, Nhạc Kinh Vân nhìn chàng trai, trong mắt nhiều một vẻ vui mừng. Thanh niên này chính là Lý Trùng. Hôm đó Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội vốn nên là do hắn tham gia. Có thể sau đó bởi vì ở hộp đêm cùng Tung Sơn kiếm phái sinh ra mâu thuẫn, Nhạc Kinh Vân cân nhắc đến lúc ấy Tung Sơn thế lớn, sợ đệ tử trẻ tuổi khí thịnh thua thiệt, vẫn là phái Ngô trưởng lão đi trước, đem Lý Trùng các người thay đổi trở về. Vậy may mà như vậy, Phương giữ được Hoa Sơn kiếm phái trẻ tuổi đồng lứa nguyên khí. Xông lên mà trải qua chuyện này, ngược lại là trầm ổn rất nhiều. Luyện thể đại sư lại vọng, đoán chừng cũng chỉ cái này một, hai năm chuyện. 20 tuổi luyện thể đại sư, tông sư, không, thần bằng khả kỳ vậy. Bên trái Lạnh Thiện, ngươi khắp nơi cùng ta so. Nhưng bây giờ, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Bàn về môn phái, ta Hoa Sơn kiếm phái sau đó cư thượng. Hôm nay vậy không kém gì ngươi Tung Sơn kiếm phái. Bàn về nội tình, không có Tung Sơn ngũ lão, ngươi còn có thể đắc ý cái rắm. Bàn về đệ tử, người đệ tử đắc ý nhất Sử Nhất Đa dù là còn sống vậy nhiều nhất là cái Hóa Kính đỉnh cấp. Sao không được ta xông lên mà? Luận võ lực, người Hàn Băng Tượng Thần vậy nhất định không địch lại ta Mây Tía thật giống. Nhạc Kinh Vân hai tay tối tăm cầm. 60 năm, mưa gió tranh rốt cuộc phải mở màn. Lần này, hắn nhất định phải để cho mọi người biết. Tung Sơn kiếm phái Tả Hàn Phong chẳng qua là gạt đời đạo danh hạc người thôi. Dù là ngưng tụ tượng thần, vậy căn bản không biện pháp và hắn Nhạc Kinh Vân như nhau. Được rồi, bây giờ trước xử lý xong dưới đáy chuyện đi. Nhạc Kinh Vân bước về phía trước một bước, quanh thân Mây Tía đại thịnh, cả người theo vách đá, nhanh chóng hạ xuống. Phái Hoa Sơn sao? Xem ra là năm đó để lại cụ già à. Cũng không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Giờ phút này lên núi, đoán chừng là không kèm được. Muốn tìm một núi dựa. Ta Hoa Sơn kiếm phái há là ngươi cùng muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi đất. Đông Hải, bên đỉnh, đỉnh núi Mật Thất, điểm một quả vàng đen sắc. Đầu ngón tay to đàn hương, không khói. Lại có ung dung đàn hương lượn quanh thất không dứt. Này thơm do trăm năm long diên hương hỗn hợp các loại lão dược luyện chế mà thành. Nhất là có thể ngưng thần tĩnh khí, ổn định tâm thần. Trương Hoa ngồi xếp bằng, mặt mũi an tường, môi không nhúc nhích, bụng cũng không động. Nhưng mà bên trong mật thất nhưng tràn đầy các loại kêu rên. Ta chết thật thê thảm mà. Ta là Tung Sơn ngũ lão, ai dám giết ta, mau cứu ta, cha ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Tiểu Hoa, thật xin lỗi, ta giấu ngươi giấu tiền để dành. Ví dụ như loại này, đợi một chút các loại, lượn quanh lương không dứt. Trương Hoa da thịt trắng nõn lên, vết máu không ngừng hiển lộ, phía trên thậm chí mơ hồ ngưng tụ đầu người giống như... Người người mặt lộ oán độc, hận trời hận đất, cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, đều chết hết còn nhiều như vậy chuyện. Trương Hoa chậm rãi mở mắt ra, trong mắt nhiều chút ngưng trọng, trở lại Đông Hải đã 3 ngày, nhập này mật thất cũng đã 3 ngày, nhưng mà thương thế cũng không chuyển biến tốt, thậm chí, máu này khí nguyên rủa còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Vạn vật quy nguyên, hỗn độn không tích chữ, hết thảy dị chủng năng lượng cũng không qua do qua cái này một diễn hóa ra. Bao hàm ở âm dương biến hóa trong, nếu như có thể hiểu thấu đáo âm dương biến hóa, hoặc là thái huyền viên mãn, như vậy nguyền rủa cắn trả, chết kiếm ý cũng chuyện nhỏ tai. Đáng tiếc, không có nếu như, chấm ngoặc kép. Trương Hoa trong mắt bốc lên một chút bất đắc dĩ, đống cặn bã, kiếp trước một lòng tĩnh tu huyền huyền kinh, nếu như huyền huyền kinh ở đây, đối chiến tử thánh có thể uy lực không lớn như vậy. Bị thương sẽ nặng hơn, nhưng là, sau khi bị thương, phục hồi như cũ tuyệt đối bắt vào tay, không biết tựa như bây giờ vậy khó giải quyết, vậy cho tới căn bản không biết nên như thế nào ra tay. Quá loạn, từ bên trong thân thể khí huyết gặp ô nhiễm, bên trong oán linh dây dưa không ngớt, còn có chết kiếm ý bên ngoài dạo chơi, chiếm đoạt khí huyết lớn mạnh, muốn bước ra chết kiếm ý, trước phải ngưng luyện tự thân khí huyết, thật đáng giận máu bên trong tạp chất quá nhiều, căn bản không biện pháp điều khiển, khí huyết như vậy, linh lực cũng như vậy, thân xác muốn bùng nổ lực lượng cường đại. cũng được dựa vào khí huyết giúp đỡ mới được. Nếu không thì cùng chỉ có khổ người lại không giàu xe tải lớn vậy. Là dáng vẻ hang, Trương Hoa trao mày, đương kim chi cấp, vẫn là được mau sớm lọc sạch oán linh, khôi phục chiến lực mới được. Cổ võ giới hỗn loạn bất an, không có tông sư cấp chiến lực, không, phải nói thần bảng cấp chiến lực, căn bản khó mà bảo đảm an toàn. Lọc sạch sao? Trương Hoa yên lặng suy tính dạy đối sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/nối-đi-âu-nối-siu-nối-siap-nối-oai-nối-tsans-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.